Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, người cút cho ta, chương 433, người cút cho ta. Lần này thiên tài tụ hội, chiến đấu sẽ diễn biến thành đến thời khắc này tình cảnh. Tương tự không có ai dự liệu được, ai dám tưởng tượng, Lâm Phong sẽ ở này tương giang bên trên. Lấy sức một người đối kháng tám đại công tử, một trong đại bằng công tử cùng với trong hoàng cung còn trẻ nhất cấm quân thống lĩnh, luận là Sở Triển Bằng vẫn là Xà Quỳnh, Hào Nghi Vấn đều là thuộc về thiên tài chân chính nhân vật. Nhưng mà Lâm Phong so với bọn họ càng yêu nghiệt. Cho tới giờ khắc này, Xà Quỳnh dĩ nhiên yêu Sở Triển Bằng liên thủ giết Lâm Phong. Sở Triển Bằng trầm mặc hạ, lập tức lạnh lùng gật đầu, nói, được, đồng thời, giết hắn. Hai đại thiên tài đáp ứng liên thủ giết Lâm Phong, mà lúc này Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng, đen kịt trong con ngươi như trước hào vẻ mặt. Bước chân một bước, thân thể của hắn hướng phía trước tung bay, ý sát phạt cùng với là như vậy rung động lòng người. Đến gần Xà Quỳnh, Sở Triển Bằng nắm giữ đại bằng vũ hồn, tốc nhanh, nhạy cảm độ cao, hơn nữa thực lực cũng không thể so Xà Quỳnh yếu, giết hắn sẽ càng khó một ít. Bởi vậy Lâm Phong kế hoạch trước hết giết Xà Quỳnh, lại đối phó Sở Triển Bằng. Nhìn thấy Lâm Phong mang theo cuồn cuộn sát phạt mà đến, Xà Quỳnh biến sắc mặt khó coi, này Lâm Phong là quyết tâm muốn trước hết giết hắn. Giao Long gào thét, Xà Quỳnh vũ hồn rít gào, to lớn yêu chi con người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Giao Long hoa văn ở Xà Quỳnh trên người lưu động, bao trùm thân thể của hắn, cánh tay, nhìn thấy mà giật mình. Giết hắn, Xà Quỳnh hét lớn một tiếng, mang theo Giao Long tư thế, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Một con so với khổng lồ Giao Long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, gầm thét lên theo Xà Quỳnh đồng thời giết hướng về Lâm Phong. Đại bằng công tử đương nhiên rõ ràng Xà Quỳnh ý tứ, cánh chim mở ra, di động, thân thể như một vệt sáng, hướng về Lâm Phong sau lưng đi vội vã, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hai người, một trước một sau, xem Lâm Phong ứng phó như thế nào. Phong, một tia nhỏ bé phong thanh phất quá, Lâm Phong lẳng lặng thể ngộ phong rung động, cơ thể hơi rung động hạ, cả người hắn ở ngăn ngắn trong nháy mắt phảng phất rung động mấy lần. Một động tác nắm giữ mấy lần hóa, cùng phong rung động dung hợp với nhau, thân thể của hắn ở ánh trăng bên dưới lôi ra từng đạo tàn ảnh. Giữa hư không xuất hiện mấy Lâm Phong. Hả? Xà Quỳnh sững sờ, đã thấy đến Lâm Phong tàn ảnh không ngừng hướng về hắn vọt tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất liền giống như một cơn gió ở trong không gian di động, bao phủ ở trên người hắn. Sát phạt ý chí càng ngày càng mãnh liệt, sát phạt khí tức cũng càng thêm khủng bố. Ta không tin ngươi có thể đồng thời đối phó hai người. Xà Quỳnh trong lòng lạnh lẽo, Giao Long phẫn nộ, hướng Lâm Phong xông tới giết, không tiếc tất cả, giết, giết, ngoặc kép. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, không có bất kỳ lưu thủ, trong tay phải sát phạt chi kiếm, lấy toàn bộ sức mạnh chém giết mà ra. Khí sát phạt cuồn cuộn hét giận dữ, hống, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, khí sát phạt cùng Giao Long gào thét va chạm, không gian lần thứ hai run lên. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong phía sau Sở Triển Bằng đến, sắc bén bàn tay giống như lợi chảo, hướng về Lâm Phong ngực nắm lấy. Này một chảo nếu là chụp thực, e sợ phải đem Lâm Phong trái tim đều lấy ra đến. Cút về, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể nghịch toàn, màu đen U Minh hoa sen bay thẳng đến Sở Triển Bằng vung vẩy mà ra. U Minh chi liên, mang theo thâm trầm hơi thở của sự hủy diệt, Sở Triển bằng ánh mắt ngưng lại, bàn tay trên không trung dừng lại. Nếu là bàn tay hắn hướng về trước chảo, nắm lấy không phải Lâm Phong, mà là này hủy diệt hoa sen. Cánh chim mở rộng, đại bằng thân thể đột nhiên gian ngừng lại, mạnh mẽ ở tại chỗ ngừng lại. Sau đó vào thời khắc này, từng sợi màu tím ánh sáng từ Lâm Phong sau lưng lao ra. Lập tức đem đoàn kia hắc ám chi liên nâng đỡ, quấn quanh, hả, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt run lên. Lâm Phong, làm cái gì vậy? Để màu tím ánh sáng nâng đỡ hắc ám hoa sen. Rất nhanh đoàn người liền rõ ràng Lâm Phong đang làm gì. Cái kia từng sợi tử quang phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế. Kéo U Minh Chi Liên tiến lên, hướng về Sở Triển Bằng mà đi, để Sở Triển Bằng thần sắc đọng lại. Như vậy cũng có thể. Lâm Phong, lấy vũ hồn chi tử quang, đến khống chế U Minh Chi Liên. Lúc này Lâm Phong đã đem U Minh Chi Liên coi khí sát phạt lần thứ hai trùng thiên, lại là một kiếm giữa trời chém xuống, chém về phía Xà Quỳnh. Hắn xem đều không có đến xem cái kia hắc liên cùng với Sở Triển Bằng, trên người chỉ có sát phạt. Xì xì, ngoặc kép, Lâm Phong sát phạt phảng phất cuối cùng sẽ không dừng lại. Nhưng mà Xà Quỳnh nhưng không thể vẫn sử dụng cường đại như thế công kích đi cùng Lâm Phong va chạm. Sát phạt chi kiếm chém giết tất cả. Xà Quỳnh giao long quyền kinh sử dụng mà ra, đồng thời thân thể lùi gấp. Nhưng này hủy diệt một kiếm như trước ở trên người hắn một vết thương. Vết thương này ở ngực chỗ, nếu là hắn vừa nãy chậm một phần, Lâm Phong sát phạt chi kiếm liền phá tan rồi hắn lồng ngực. Hủy diệt ý sát phạt ở trước ngực vết thương bừa bãi tàn phá. Xà Quỳnh sắc mặt khó coi đến cực hạn, còn có uất ức, hai người vẫn không thể đối phó Lâm Phong sao? Lâm Phong tựa hồ căn bản không dự định cho hắn suy nghĩ thời gian. Tàn ảnh xuất hiện, như gió thân thể hướng phía trước bay nhanh, hướng về Xà Quỳnh đến gần. Trên người hắn sát phạt phải đem Xà Quỳnh thân thể đều ép vỡ, để Xà Quỳnh không thở nổi. A, Xà Quỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập cùng uất ức. Trái tim của hắn ở sát phạt ý chí trong không ngừng mà dao động, ý chí của hắn đang không ngừng bị suy yếu. Ở tiếp tục như vậy, hắn liền chiến đấu tâm ý đều sẽ không nhấc lên được đến. Bị Lâm Phong giết chết, hắn gào thét là đang phát tiết, đem lòng sợ hãi khí phát tiết đi ra, đồng thời hòa tan cái kia ép tới hắn pháp thở dốc khí sát phạt. Đồng thời, đại bằng công tử cánh chim không ngừng mà lấp lóe, nhưng này từng sợi màu tím ánh sáng, nhưng phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình, nâng U Minh Chi Liên, đem thân thể của hắn chặn trụ. Sở Triển Bằng sẽ không đi hoài nghi, này từng sợi tử quang có thể đem U Minh mặt đen triệt để dẫn nhiên. Nếu là hắn tùy tiện va chạm, chỉ sợ sẽ không có thật hậu quả. Chết, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi tình, trong miệng lần thứ hai phun ra một thanh âm, hai tay lăng không, tình sát phạt chi kiếm chém xuống. Ầm ầm ầm, cuồng bá sức mạnh đem Xà Quỳnh chống đối toàn bộ đều phá hủy. Xà Quỳnh tuy rằng lần thứ hai tránh thoát một kiếp, nhưng khóe miệng như trước đang không ngừng tràn ra máu tươi. Thân thể lùi gấp, Lâm Phong không có đi buông tha hắn. Sát phạt ý chí như trước lăng thiên, bước chân một bước, nhất kiếm nữa, liền có thể giết Xà Quỳnh. Được rồi, dừng tay, một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, rung động ở không gian bên trong, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong con người cũng là hơi ngưng lại. Cái kia gầm lên người là trong hư không lão giả. Ở Lâm Phong có thể giết Xà Quỳnh thời điểm, hắn nhưng gọi lại tay. Mà ở vừa nãy Xà Quỳnh cùng đại bằng công tử liên thủ muốn giết Lâm Phong thời điểm, hắn thí đều không có thả một cái. Tình cảnh này còn có ai không thấy được người lão giả này đang thiên vị Sa Quỳnh sao? Lâm Phong đương nhiên cũng rõ ràng, khóe miệng nổi lên một tia lạnh giá. Sát phạt ý chí như trước, sát phạt chi kiếm vẫn như cũ chém xuống, không có dừng lại. Hừ, ngoạc kép, một đạo lạnh lùng tiếng quát truyền vào Lâm Phong trong tai. Lập tức Lâm Phong cũng cảm giác được một luồng khủng bố ý lạnh đem chính mình bao phủ. Lập tức liền nhìn thấy lão giả hư không một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, khủng bố một trường bay thẳng đến hắn oanh kích mà ra. Cuồn cuộn sóng khí để Lâm Phong chém xuống sát phạt chi kiếm hơi dừng lại một chút. Lập tức thân thể bản oanh lùi. Huyền vũ cảnh, tầng 5, ngoạc kép, đoàn người con ngươi ngưng lại. Người lão giả này thực lực là huyền vũ cảnh tầng 5. Ý cảnh này vượt qua Lâm Phong có thể chịu đựng phạm vi. Dựa vào sát phạt ý chí, U Minh Hoa Sen, hắn có thể vượt qua hai đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến. Nhưng huyền vũ cảnh tầng 5, cách biệt ba đại cảnh giới, quá khó, ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe rõ sao? Lão giả lạnh lùng quay về Lâm Phong quát lên, hàn ý thổ lộ mà ra. Lâm Phong nhìn lão giả cái khuôn mặt này, chỉ cảm thấy xấu xí so với cái gì cho má thiên tài tụ hội, do loại người như ngươi đến chủ trì, chân thực sỉ nhục. Lâm Phong nhìn chằm chằm lão giả, lạnh lùng nói, biết sớm như vậy, ta liền sẽ không tham gia loại này rác rưởi tụ hội. Ta gặp được, chỉ có một đám sỉ hạng người. Đến giờ khắc này, này tụ hội đối với Lâm Phong mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Những người này đem quy tắc đùa bỡn với vỗ tay gian, không có bất kỳ công chính tính, vẫn tính thiên tài tụ hội. Đoàn người nghe được Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, trong lòng cảm khái, xác thực, ngày này mới tụ hội, đã hào nguyên tắc có thể nói, không có ý nghĩa, ngươi nói lại lần nữa. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lấp lóe. Nói lại lần nữa, Lâm Phong băng hàn nở nụ cười, lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, ta nói rồi, ngày hôm nay, trên trời dưới đất, ta đều muốn chu diệt Sa Quỳnh, ai cũng không thể ngăn cản ta, con chó này thí tụ hội, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, người cút ngay cho ta, ngoạc kép, Lâm Phong con mắt đen kịt. Sát phạt ý chí ngập trời, ở khóe miệng hắn phun ra tiếng nói làm cho tất cả mọi người con ngươi đều rụt lại một hồi. Lan, Lâm Phong, để lão giả lan, quả thực không muốn sống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.